làm nũng với anh trai rất có tác dụng. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, Lily, Carlos. Sau khi diễn xong, Ninh Gia Hằng thay quần áo muốn đi thì lại bị thầy giáo khách quý dưới đài cố ý gọi lại một hồi. Cuối cùng phải đợi đến khi giúp đỡ cất hết đạo cụ sân khấu về phòng hội sinh viên thì mới về nhà. Sớm đã qua 12 giờ, Giang Vũ không gọi điện cho cậu mà cũng không có chút tin tức nào. Đây không phải là hình thức ở chung giữa bọn họ. Ninh Gia Hằng từ từ nhắm mắt xoa xoa ấn đường, tiện tay ném điện thoại lên trên sofa, lại lau đi một thân son phấn trên sân khấu sau đó mới nhẹ nhàng về phòng Giang Vũ. Giang Vũ ngủ không ngon, đến nằm ngủ cũng cau mày. Ninh Gia Hằng đụng một cái lên mặt anh mà anh lại nhanh chóng né tránh. Anh thực sự thức giấc, bàn tay của Ninh Gia Hằng vẫn còn ở sát bên mặt anh. Nhất thời Giang Vũ cũng không biết nên nói gì với cậu. Hai người cứ im lặng trong bóng tối như vậy. Anh nằm im không nói chuyện, lại mơ hồ nhìn thấy Ninh Gia Hằng nở một nụ cười khó coi. Anh, ngủ ngon, trước khi Ninh Gia Hằng rời đi còn giúp anh dịch góc chăn. Giang Vũ ngây ngốc nhìn cánh cửa. Trước kia anh và Ninh Gia Hằng không như vậy. Anh hẳn là nên kéo em trai cùng nằm xuống. Sau đó lại hỏi một chút hôm nay em ấy làm những gì. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến em trai sẽ nói hôm nay bản thân đi diễn kịch. Lại nghĩ đến hai người cực kỳ xứng đôi trên sân khấu tối hôm nay. Tạm thời anh chỉ muốn chờ anh một người anh chưa trưởng thành. Không lo lắng em trai có lý do gì không chính đáng. Ngày thứ hai, Giang Vũ ăn bữa sáng không ngon miệng. Ninh Gia Hằng giống như sau một đêm thay đổi thành một người khác. Không cần cậu phải thê thốt phủ nhận, bản thân Giang Vũ cũng biết có nhiều chỗ không giống với rồi. Giang Vũ cũng không lại tiếp tục hỏi. Chuyện đêm qua giống như một cơn gió tây làm những chiếc lá rơi xuống bùn. Đại khái anh biết thái độ và cảm xúc kỳ quái của mình. Nhưng vừa có chút manh mối anh lại không dám nghĩ nữa. Có thể giấu được là tốt. Tới gần cuối kỳ, sau một khóa học, cuộc thi không làm khó được Ninh Gia Hằng, cuộc sống xã giao của cậu trở nên phong phú hơn rất nhiều. Liên hoan uống rượu, đêm khuya đua xe, những chuyện này cũng là những bạn học đưa cậu về kể cho Giang Vũ nghe. Lịch trình của Ninh Gia Hằng lại không cần xin phép anh. Giang Vũ cũng không thể thúc giục anh về nhà, nhưng anh vẫn lo lắng thỉnh thoảng nói một câu chú ý an toàn. Cuộc sống trong tuần ôn tập của Giang Vũ vô cùng đơn điệu. Lạc thú lớn nhất đó là thỉnh thoảng đi dạo siêu thị và đi nghiên cứu thực đơn mới. Thật sự khi chỉ có một mình anh biết bản thân nhàm chán vô vị như thế nào. Còn làm khó Ninh Gia Hằng chăm sóc anh nhiều năm như vậy. Còn phải chịu đựng buồn khổ để dỗ anh vui vẻ. Đại học năm thứ ba những môn học kỳ cần phải thi cũng không nhiều lắm. Giang Vũ cẩn thận nhìn lịch thi của bản thân, anh lo bản thân có phải đã bỏ lỡ mất ngày thứ hai của cuộc thi. So sánh với Giang Vũ thì Ninh Gia Hằng mới làm thiên tài chân chính. Anh không nên bỏ lỡ cơ hội tránh đi du học vì một sai lầm cấp thấp như trượt kỳ thi. Sáng mai Ninh Gia Hằng thi môn đầu tiên, Giang Vũ rất biết hơn nữ sinh đưa Ninh Gia Hằng về nhưng đôi lông mày chưa từng giãn ra. Mấy ngày nay đều là cùng một người đưa Ninh Gia Hằng về. Giang Vũ không biết người này và Ninh Gia Hằng có phải quan hệ người yêu hay không. Nhưng dù có đoán cũng không muốn mời người vào trong nhà ngồi một chút. Anh không muốn hỏi, Ninh Gia Hằng cũng không muốn nói. Ninh Gia Hằng uống rượu không thể lái xe, nhưng cậu không quá say. Giang Vũ pha nước chanh cho cậu, nói vài câu về cuộc thi rồi quay về phòng. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Ninh Gia Hằng ở ngồi trên sofa, ánh mắt của cậu chưa bao giờ rời khỏi cái cốc trên bàn. Thật lâu sau, cậu mới bưng cốc nước chanh lên uống một hơi cạn sạch. Cũng cắn từng miếng một ăn hết lát chanh trong cốc, cách chương.